Chương 10, sơ ngộ ẹ tịt. Chương 10, sơ ngộ ẹ tịt đúng là tiểu hoàng đế, nghe được quản sủ tổ xưng hô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lữ Trác nói, ca ca ửng. Lữ Trác trực tiếp đánh gãy lời của nàng, về lấy một cái mỉm cười, nói, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Được rồi, đế sư đại nhân thông minh nhanh trí tiểu hoàng đế, vào lúc này liền phản ứng lại, trong mắt giảo hoạt thần thái chợt lóe lên. Sau đó một lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác, uy nghiêm nhìn phía dưới quần thần. Một bên tiểu cú rộm, nhẹ nhàng nặn nặn Lữ Trác tay, Lữ Trác quay đầu nhìn về phía Na Nở Dê nhưng là túi đầu nhìn dưới mặt đất. Nguyên lai ca ca là đế sư là cái gì quan đầu cụ rộm đầu nhỏ lý không chứa nổi nhiều như vậy chức quan, nhưng nàng có thế biết, mình có thể theo Lữ Trác đứng ở chỗ này, hơn nữa trải qua trước cùng tiểu hoàng đế như vậy thân mật. NaNZQNZ năng lực phòng chứng xuất, Lữ Trác địa vị khả năng vẹn vẹn thấp hơn tiểu hoàng đế. Vậy thì là đế quốc này bên trong, ngoại trừ tiểu hoàng đế ở ngoài người cao quý nhất. Có thể có được như vậy một cái ca ca cụ rổm trong cái miệng nhỏ tuy rằng không có ăn kẹo, nhưng lúc này, trong lòng nàng, ngọt ngào, đó là hạnh phúc mùi vị. NaNZ không biết chính là, coi như là đế quốc hoàng đế, QNZ còn kém rất rất xa Lữ Trác. Chỉ cần Lữ Trác thành giới, đều là do 5 cái không nhỏ hơn toàn bộ ạ cảm ga kỳ thế giới đại lục tạo thành. Mà Lữ Trác là thánh giới bên trong, ngàn tỷ người ngước nhìn tôn kính thần linh coi như là hoàng đế, ở Lữ Trác trước mặt, QNZ chỉ là ngàn tỷ người trong run dế mà thôi. Nếu như tiểu hoàng đế không phải cái lọ ly, lại vừa vặn nhượng Lữ Trác có chút yêu thích, hắn căn bản là không the mở đế y cái gì hoàng đế vừa lúc đó, một người thị vệ chạy chậm đi vào. Hướng về phía tiểu hoàng đế quy xuống. Báo, ẹ tịch tướng quân Khải Hoàn về triều hiện đã tới đến bên ngoài cung điện tuyên tiểu hoàng đế thản nhiên nói. Lữ Trác đứng ở tiểu hoàng đế bên người. Trên mặt lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú mỉm cười. Hắn QNZ muốn tận mắt xem cái kia dám yêu dám hận run ép nữ vương ẹ tịch. Sau một khắc, một cái một thiên mái tóc dài màu xanh lam, cực kỳ phiêu giật, khắp toàn thân mang theo một luồng cực kỳ mỹ lệ cùng ngạo nhiên khí chất ẹ tịch. Đi vào bên trong cung điện. Một chút nhìn thấy tiểu hoàng đế bên người Lữ Trác cùng cụ rộm, NaNZ trong mắt lóe ra một vẻ hiếu kỳ, bất quá hay vẫn là trước tiên đan dưới gối quỳ cho tiểu hoàng đế hành lễ. Ệ tị tướng quân bình thân bình định rồi phương Nam nó thanh trái bè, Ệ tị tướng quân công lao rất lớn, liền thưởng hoàng kim và NaNZ đi, ngươi thấy thế nào đa tạ bệ hạ ban thưởng. Xin mời thay ta ban tặng thủ hạ ta các tướng sĩ. Ệ tị trên mặt lộ ra một cái đúng mực mỉm cười. Sau một khắc, NaNZ liền quay đầu nhìn Lữ Trác, trực tiếp mở miệng hỏi, vị này rất lạ mặt người là ai? Ở đây hết thảy quan văn võ tướng đều là cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, vừa mới cái kia đối với Lữ Trác bất kính người, trực tiếp bị kéo ra ngoài làng chỉ cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt. Dám như vậy trực tiếp mở miệng hỏi do, QNZ không sợ đắc tội người, mặc kệ lễ tiết. Cũng chỉ có ẹ tịt đi hoàn sủ tổ cái chán khu nở dê là hiện ra mồ hôi lạnh, bất quá chú ý tới Lữ Trác trên mặt cũng không hề tức giận, trái lại là mang theo mỉm cười, trong mắt có thưởng thức thần thái. Hắn liền lập tức phản ứng lại. Ẹ tịt tương quân, vị này chính là tiên đế tạ thế trước phong tứ đế sư đại nhân. Ô ẹ tịt lông mày hơi run lên, một tiếng cười khẽ. Nói, ta làm sao không biết lớn mật ẹ tịt. Ngươi dám đối với đế sư đại nhân bất kính sao? Vừa nãy có người nhảy ra quát mắng Lữ Trác, kết quả bị lăng trì xử tử, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Lữ Trác này nhượng đại thần đoàn sủ tổ đều né tránh quyền uy. Giờ khả cờ na y tự nhiên đã có người tới đập trên một cái nịnh nọt. Bất quá hiển nhiên, lựa chọn ẹ tịt đến làm đả kích đối tượng, tuyệt đối là một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Ẹ tịt mặt cười trong nháy mắt mang tới một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nhìn cái kia quát mắng NaNZ người, cái kia người nhất thời cảm thấy cả người một trận băng hàn. Sau một khắc, một cái gai nhọn nhập thể tiếng âm vang lên. Xẹt xẹt một cái thật dài băng chùy trực tiếp từ này người lồng ngực xuyên qua mà qua, không có bất kỳ máu tươi chảy ra, bởi vì máu tươi đã toàn bộ bị đông cứng kết thành băng trong triều đình. Ngay trước mặt hoàng đế trực tiếp giết người coi trời bằng vung, ngoại trừ coi trời bằng vung cái từ ngữ này. Đã không cách nào hình dung ẹ tịt rồi liền ngay cả hoàn sủ tô đại thần, QNZ là một mặt dại ra nhìn ẹ tịt, trong lòng kêu to gay go. Sớm biết hẳn là sớm nói cho ẹ tịt, thân phận của Lữ Trác mới đúng. Cứ việc ẹ tịt mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng cũng không thể cùng Lữ Chắc cái này thủ hộ đế quốc ngàn năm bất hủ thần linh đối kháng. Hoàn Sù Tô thậm chí đã bắt đầu tính toán, như thế nào rũ sạch quan hệ. Tiểu hoàng đế QNZ là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, NaNZ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cả triều văn võ càng là mô y cao y cầm như hến, bất luận là biết Lữ Chắc thân phận, hay vẫn là không biết, đều quyết định chủ ý, cũng không tiếp tục nói hơn một câu. Hoàn Sù Tô không trêu chọc nổi, Lữ Chắc cái này nhượng Hoàn Sù Tô đều tránh lui đế sư QNZ không trêu chọc nổi. Ẹ tịt cái này coi trời bằng vùng, dám ở trong triều đình trực tiếp giết người Junet nữ vương càng không trêu chọc nổi ha ha, loại tính cách này, không hổ là ẹ tịt đây. Lữ Chắc nhìn anh Tư Hiên ngang, giết người song song một mặt bình tĩnh ẹ tịt, cười nói. Ồ xem ra ngươi đã hiểu rất rõ ta, bất quá ta nhưng là không biết ngươi đây. Ẹ tịt nhìn Lữ Chắc, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia hiếu kỳ. Sau đó, ngươi hội hiểu rõ. Lữ Chắc mỉm cười về trả lời một câu. Tiểu hoàng đế ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, lúc này mới phản ứng được, nhưng cũng không biết nên nói cao y gì. Tuy rằng ẹ tịt ở ngay trước mặt nàng, tại triều công đường giết cái người, nhưng nàng đối với chuyện như vậy không hề quan tâm. Dù sao vừa lên làm hoàng đế NaNZ, còn không biết như vậy tại triều công đường công nhiên giết người tính chất nghiêm trọng. Mà ẹ tịt, QNZ là chính là bởi vì như vậy, mới dám hung hăng như vậy. Dù sao thuộc về đại thần thế lực NaNZ, QNZ là sớm biết đại thần Đoạn Sủ Tổ dành cho tin tức. Chỉ có điều, hiện tại duy nhất một cái, QNZ là biến số lớn nhất, Đoạn Sủ Tổ thậm chí chưa kịp nói cho ẹ tịt, chính là Lữ Chắc đế quốc này ngàn năm bất hủ thần linh, đi ngơ cả ngẩn điện Đoạn Sủ Tổ sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là đem tất cả tâm tư đều để ở trong lòng, lòng dạ đã sâu không lường được. Giờ khả cờ nào y, hắn là chuẩn bị trước tiên không đếm xỉa đến. Nhìn tiểu hoàng đế cùng Lữ Chắc thái độ. Tiểu hoàng đế nhìn Đoạn Sủ Tổ, từ trên mặt của hắn không được món đồ gì, sau đó lại nhìn một mặt khác Lữ Chắc, Lữ Chắc trên mặt không có phẫn nộ, trái lại là mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hơn nữa, xem ra Lữ Chắc thái độ đối với Etit, QNZ là thoáng thiên hướng với tán thưởng. NaNZ lại nhìn một bên Ngô Cở Manh đứng ở nơi đó cụ rộm, sau đó quyết định, không thèm đếm xỉa đến Etit cử động. Hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu hoàng đế không nói lời nào, QNZ không ai dám nói chuyện. Ẹ tịt QNZ là đầy hứng thú nhìn tiểu hoàng đế, muốn nhìn một chút vị này vừa đăng cơ, hay vẫn là nữ hài tiểu hoàng đế, đến tột cùng có phải là bị đại thần điều khiển khôi lỗi. Cùng với tiểu hoàng đế bên người, cái kia thần bí, đột nhiên nô ra đế sư Lữ Trác, đến tột cùng là ra sao một người.